Y Vương Vạn Dặm Truy Thế. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Bảo Châu ra ngoài nhìn Ninh Vũ Phi còn chưa trở về, trực tiếp khóa cửa ra vào và toàn bộ cửa sổ, sau đó mới đi tắm và đi ngủ. Lúc này Ninh Vũ Phi chuẩn bị tiến vào, nhìn nhà đã tắt hết đèn, phát hiện tất cả mọi người đều ngủ. Thật là xui xẻo. Ninh Vũ Phi chuẩn bị đi vào lại phát hiện cửa đã bị khóa. Biết rõ là Lăng Bảo Châu làm, chỉ có thể lật cửa sổ. Nhưng cửa sổ cũng bị khóa. Các cửa ra vào và cửa sổ khác cũng vậy. Xong rồi. Xong rồi. Chẳng lẽ tối nay phải ở bên ngoài uống gió Tây Bắc sao? Lần sau cũng không dám trêu chọc Lăng Bảo Châu nữa. Cô gái này quá độc ác. Không có cách nào khác. Ninh Vũ Phi đánh đi tới bên ngoài gõ cửa sổ phòng Tư Đồ Y Nhạn. Nhẹ giọng nói. Y Nhạn, Y Nhạn. Tư Đồ Y Nhạn còn chưa ngủ lập tức mở mắt ra, lại nhìn thấy Ninh Vũ Phi ở bên ngoài cửa sổ. Lập tức đứng dậy mở cửa sổ để Ninh Vũ Phi tiến vào. Hỏi, Vũ Phi, sao cậu từ bên ngoài trở về vậy? Đừng nhắc nữa, còn không phải là do chị Bảo Châu tức giận sao? Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng mở cửa len lỏi trở về phòng mình. Lúc mở cửa bỗng nhiên có một thùng nước rơi xuống. Toàn thân Ninh Vũ Phi ướt như một con gà dính mưa. Ầm ầm, phù, vẻ mặt Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ. Không thể không nói đàn bà thù thật dai. Một bóng người màu đen xuất hiện từ trong bóng tối. Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ nói. Chị Bảo Châu, tôi sai rồi còn không được sao? Tôi còn bị chị làm ướt hết người. Vừa mới nói xong, Ninh Vũ Phi liền cảm giác được sát khí nồng đậm trên người đối phương. Người trong bóng tối vung tay lên, phi hai phi tiêu có độc bay tới. Ninh Vũ Phi lập tức né tránh. Hai phi tiêu độc cắm lên trên tường. Là phi tiêu độc, ninja Nhật Bản, tìm chết. Ninh Vũ Phi không chút lưu tình giết ra. Đồng tử ninja Nhật Bản kịch liệt co rút lại. Anh ta không cách nào nhìn ra tốc độ của Ninh Vũ Phi, trực tiếp bị một quyền đánh vào ngực. Phốc, một quyền này của Ninh Vũ Phi lực lượng rất mạnh. Ninja Nhật Bản không ngừng phun ra máu. Anh ta biết mình không thoát được cho nên lập tức cắn thuốc độc tự sát. Ninh Vũ Phi một tay nắm chặt hàm của đối phương nhưng vẫn là trễ một bước. Trong miệng của ninja Nhật Bản phun ra rất nhiều máu đen. Tỏa ra mùi hôi thối. Đây là một loại độc đặc chế rất đáng sợ. Nhật Bản sao? Ninh Vũ Phi mò mẫm thân thể ninja, phát hiện đồ vật bên hông. Kinh ngạc lấy ra nhìn lại là hộp trường sinh. Người Nhật Bản cũng có hộp trường sinh. Ninh Vũ Phi nhíu mày. Bất đắc dĩ nhìn hộp trường sinh trong tay. Trong đó rốt cuộc là có bí mật gì mà ngoại trừ thế lực thần bí của Đại Xuân. Còn có thế lực ở nước ngoài cũng đang ngấp nghé. Nhưng lại không mở được. Ninh Vũ Phi cũng rất đau đầu. Nếu không dùng cơ thử xem. Nếu có thể dùng ngoại lực mở ra. Bí mật của hộp trường sinh sẽ không có chuyện, cho đến bây giờ cũng không ai biết. Tối nay không ngủ được rồi. Ninh Vũ Phi quấn lấy một tấm khăn trải giường cũ xử lý vết máu sạch sẽ, mang theo thi thể rời khỏi nhà. Đầu tiên tìm một nơi để giấu cái xác. Ngày mai sẽ đi tìm Vân Liên nhờ giúp đỡ. Ban đêm, trên bến tàu, một số người mặc áo đen đang chờ. Trời đã gần sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy người của bọn họ quay lại. Không có tin tức sao? Một giọng nói âm trầm vang lên. Đội trưởng, vẫn chưa có tin tức gì. Đã 4 giờ trôi qua rồi. Tôi cảm thấy có thể trên đường trở về. Chỉ bằng những kẻ yếu đuối của nước Đại Xuân không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếp tục chờ một tiếng sau. Người đàn ông trung niên nói. Xảy ra chuyện rồi, cách chương.